Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh Đọc Truyện Chị Dậu, được phát sóng vào khung giờ quen thuộc vào 20 giờ 30 phút mỗi tối. Và ngày hôm nay Tâm An lại tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Giao Ninh gửi tới cho quý vị phần tiếp theo của bộ truyện dài kỳ có tựa đề Chồng Tôi Là Người Thiên Hạ. Quý vị và các bạn thân mến, ngày hôm nay thì Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị một tình tiết khá là thú vị và bất ngờ. Đó chính là Ngân phát hiện ra chồng của mình ngoại tình. Và ngoại tình với ai quý vị có biết không ạ? Đó chính là một người rất quen thuộc. Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi để xem đó là ai nhé. Và quý vị khán thính giả thân mến, cũng như thường lệ sau khi lắng nghe xong chuyện thì quý vị đừng quên ủng hộ Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm đăng ký kênh. Tâm An xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 11 của bộ truyện Chồng Tôi Là Người Thiên Hạ, tác giả Giao Ninh, qua giọng đọc của Tâm An. Xe ô tô của người đàn ông lạ mặt dừng lại trước cổng bệnh viện. Quân sốt sắng bế Ngân vào. Lần này Ngân không kháng cự, cứ bấu chặt lấy cổ của Quân. Cô áp má vào ngực của anh, nghe rõ mồn một tiếng tim đập thình thịch liên hồi. Người rõ mùi mồ hôi xen lẫn với mùi dầu gội nam tính. Trời ơi, Ngân muốn ngất ra đất mất thôi. Lâu lâu cô lại len lén nhìn mặt của Quân, cũng chẳng phải là yêu đương xét đánh gì, mà cô đang nghĩ liệu Quân có thật là công an hay chỉ là một thằng xe ôm rồi nhận mình là công an đây. Suy ra điều ấy không quan trọng lắm, bởi vì dù Quân có là công an hay xe ôm thì cô cũng ghét hắn như nhau. Người đời hay nói quá tàm bà bận, chẳng biết gã Quân này có dính líu nợ nần gì mà cứ ám lấy nhau. Lần nào gặp nhau cũng toàn dở khóc dở cười. Vị bác sĩ kiểm tra xong một hồi thì kết luận Ngân bị bong gân tay, còn đâu thì xây sát ngoài da. Thôi, như thế cũng tốt lắm rồi, may sao là không nguy hiểm gì. Người đàn ông lạ mặt kia thanh toán hết tiền viện phí cho cô, sau đó ngỏ lời. Để tôi đưa cô về tận nhà nhé, chắc cô về nhà muộn thế này, bố mẹ cô cũng lo. Dạ thôi bác, mẹ cháu dữ lắm, bác mà đưa cháu về, mẹ cháu lại làm lên à. Ngân xua tay ra điều không cần, nhưng người đàn ông này có vẻ áy náy. Ông lên tiếng. Chỉ là đưa cô về thôi, sao lại nghĩ như thế? Với lại chân tay cô thế này, cô về thế nào được? Tôi thì lại không phải dân ở đây, tôi cũng đi tìm nhà. Mải nhìn đường quá, chẳng may lại đụng phải cô. Tôi xin lỗi nha. Cô cứ để đây, tôi đưa cô về. Có cái gì tôi trình bày cho hai người, họ hiểu ấy mà. Ngân thấy người đàn ông này có vẻ tốt tính, vì vậy cho nên cô gật đầu. Tính ra thì cô cũng có lỗi, chứ đâu phải riêng gì ông ấy. Giờ chân tay thế này, cô chẳng biết phải làm gì hơn. Khám xét xong xuôi, Quân lại đưa Ngân ra xe. Trông Quân mảnh khảnh thế này mà bế Ngân đi một đoạn đường dài. Anh ta không hề kêu mệt hay than phiền điều gì hết. Đến xe, Quân thả Ngân xuống. Tuy là cô không ưa gì Quân, nhưng mà vẫn phải để cho anh bế ra ngoài. Lần sau cô đi đứng cho cẩn thận nhé. Không phải lần nào cô cũng được may mắn thế này đâu. Khi nào lấy xe thì đến đường Phù Đồng. Cứ nói lấy xe cho Quân công an, điều tra mang về. Mang giấy tờ xe, đưa cho người ta kiểm tra là lấy được. Ngân nghe xong thì gật đầu mím môi. Cô còn không dám nhìn thẳng vào mắt của Quân. Tự nhiên trong lòng biết rõ ràng là cô mang ơn của anh. Cô thì không phải là con người thù dai, kể cả trước kia mình có ghét họ như thế nào. Nhưng đến khi họ giúp mình thì mình nên ghi nhận. Nghĩ lại, Quân cũng không phải là người xấu. Ngày xưa chính hắn là người đi mua bao cao su cho cô. Chính cô chửi rồi kéo rách quần của hắn. Và giờ chính hắn cũng là người đưa cô đến bệnh viện lúc hiểm nguy. Ôi cái cuộc sống này, chả biết Ngân còn gặp hắn lần nào nữa hay không. Chiếc xe lăn bánh, tuy vẻ mặt sụ ra lạnh nhạt, ấy vậy mà đi một quãng đường, cô lại liếc vội vào trong gương, xem Quân có còn đứng đó hay không. Chả biết tại sao lại như vậy, chỉ là vô tình nhìn vào gương mà thôi. Cô quen chú công an đấy à? Có vẻ quan hệ của hai người không được tốt nhỉ? Dạ, không phải là quen đâu bác, chỉ là hoàn cảnh éo le mà gặp được nhau thôi à? Vậy sao? Tôi lại thấy chàng trai này là người khá chu đáo. Cứ nhìn cái cách anh ta hỏi han, bế cô nhẹ nhàng thì biết rồi. Ngân cười xuề xòa không trả lời. Tử tế hay không thì không liên quan gì đến cô. Không phải là người đàn ông này đang hiểu lầm rằng hai người thích nhau đấy chứ. Thời gian trôi qua cũng đã khá muộn. Ấy vậy mà từ lúc sớm cho đến tận bây giờ, không thấy cuộc gọi điện thoại nào của chồng hay là của gia đình chồng cho cô. Hỏi xem tình hình của cô như thế nào. Tại sao giờ này lại chưa thấy mặt mũi ở đâu? Lỡ như vừa nãy mà cô bị tông chết thì chắc cũng chẳng có ai ngó ngàng. Tự dưng cô thấy trong lòng mình buồn man mát. Nghĩ cũng đúng, nhà chồng chứ có phải nhà đẻ đâu. Làm sao người ta có thể thương con dâu bằng con gái cho được? Ngân thấy trên đời này có một câu nói mà không thể nào chấp nhận được. Đó chính là mẹ thương con dâu như con gái trong nhà. Giời ơi, nghĩ xong mà thấy ghê sợ. Cô gái này, nhà cô ở đâu? Cô không nói làm sao tôi biết đường mà chở cô về. Tiếng người đàn ông vang lên, cắt ngang nụ cười hiêm hiểm của Ngân. Cô mới chớp mắt rồi nói. Dạ vâng, nhà cháu đi đường này, cứ chạy thẳng một đoạn nữa. Sau đó, nhà cháu ở bên cạnh hồ là được à? Bên cạnh hồ ư? Thế cô cho tôi hỏi, ngoại ô chỗ nhà cô có mấy cái hồ? Hình như có một thôi à. Chỗ nhà cháu cách đấy tầm vài trăm mét. Bác ở đây mà không biết đến cái hồ nước. Nơi đấy thì đúng là phí à. Tuy cái hồ đấy là nhân tạo nhưng mà rộng lớn, không khác gì hồ tự nhiên. Nước ở đấy quanh năm thì xanh ngát. Chỉ cần đi qua đấy thôi là cảm thấy dễ chịu rồi à. Cảm thấy mình nói hơi lố, Ngân đang nói thì đột nhiên dừng lại. Người đàn ông kia nghe xong thì gật gù lên tiếng. Quả thực là rất trùng hợp. Chú cũng đang định tìm đến nhà của một người bạn mà lâu lắm rồi chú chưa đến thăm. Thèm như chú biết thì nhà đấy ở gần cái hồ nước. Chả giấu gì cháu, chú là người gốc Việt nhưng sang Mỹ sống từ bé. Nay về nước muốn gặp lại người quen. Đôi mắt của ông vừa kể vừa lấp lánh niềm hy vọng. Ngân cũng thấy mừng thay cho ông. Cái cảm giác thật hạnh phúc khi gặp người quen, có đúng không nhỉ? Ngân cũng muốn giúp ông tìm được người thân, cho nên cô sốt sắng. Cháu có thể biết tên người quen của chú không? Biết đâu ấy, cháu lại là hàng xóm thì sao ạ? Chắc là gần nhà cháu. Chú muốn tìm một người phụ nữ tên là Miệt. Người hơi thấp, béo, là người dân tộc ở Quảng Ngãi. Nhưng theo bố mẹ về Hưng Yên sinh sống từ bé. Nghe tin đầu lấy chồng tên là Thuận. Người đàn ông nheo nheo chán, vừa nhớ vừa suy nghĩ thêm. Sợ chưa chính xác, ông liền lấy trong ví ra một tờ giấy ghi địa chỉ rõ ràng. Ngân tròn mắt, há mồm, ngạc nhiên. Đây là nhà cháu à? Người đàn ông trung niên mắt tròn mắt dẹt nhìn Ngân. Sau đó ông bất ngờ hỏi lại. Thật ư, cô không đùa tôi đấy chứ? Cô với nhà đấy có quan hệ thế nào? Dạ vâng, cháu là con dâu nhà đấy. Bà Miệt là mẹ chồng của cháu. Cháu lấy con trai bà đấy được nửa năm rồi à? Thấy ông ấy có vẻ nghi ngờ, Ngân liền kể. Càng lúc cô lại càng thấy người này có cái gì đó bí ẩn. Nét mặt thẫn thờ xen lẫn sự hoài nghi. Cô liền chắc chắn thêm một câu. Sẵn bác cũng tìm bố mẹ cháu, tí nữa cháu dẫn bác đến luôn. Cháu chẳng nói phét đâu. Người đàn ông này lưỡng lự. Nếu như người khác biết sẽ tìm được nhà người quen nhanh chóng thì họ phải vui mừng lắm. Đằng này nét mặt của ông thay đổi thất thường, cứ lúc mừng lúc lại hoang mang lo lắng. Từ lúc về làm dâu tới giờ chưa bao giờ Ngân nghe ông bà Thuận kể rằng mình có người quen bên nước ngoài. Hoặc chắc cũng có mà ông ấy không kể. Liệu người đàn ông ra ngâm này có tìm nhầm nhà không? Không thể nào. Biết cả địa chỉ nhà, biết cả tên thì nhầm nhọt thế nào được. Nhưng sao từ khi biết Ngân là con dâu nhà ấy, ông lại có vẻ mặt khó coi đến vậy? Bác ơi, bác thứ lỗi cho cháu hỏi với. Bác với mẹ cháu là như thế nào ạ? Nghe Ngân hỏi như vậy, giọng của ông ấp úng. Bác là bạn của mẹ cháu ấy mà. Ngày xưa thời trẻ thì chơi chung với nhau. Xong rồi Bác theo bố mẹ sang Mỹ định cư. Năm tháng qua đi, bố mẹ cháu lại chuyển nhà nhiều lần. Từ đấy bác mất liên lạc. May mắn thầy bác hỏi người quen, thì người ta chỉ cho. Ngân gật đầu ra vẻ hiểu chuyện. Cô đăm chiêu suy nghĩ một lúc. Nếu như ông ta quen cả ông, cả bà Thuận thì không sao. Nhưng lúc hỏi, ông ấy chỉ hỏi đến mỗi bà Thuận. Người như bà nghe đâu là trẻ mồ côi. Sống chỉ có một mình trên ven núi leo lắt. Vậy lấy đâu ra quen biết một người giàu có như người đàn ông này? Thật sự, Ngân nghĩ mãi không ra. Lúc trước đấy, ông còn cười nói và hỏi thăm. Đến khi biết cô là con dâu bà Miệt, thì ông tự dưng lại im bặt, mặt cứ tái xanh, tái mét. Ngân thấy ông khó nói, cô cũng không hỏi gì thêm. Ông ấy là ai thì tí nữa về đến nhà. Ông ấy cứ theo cô vào, thì cô cũng biết đó là ai. Bác ơi, bác dừng lại ngôi nhà ba tầng cổng trắng ở kia. Dạ, nhà cháu đấy ạ. Cách nhà tầm 5-6 căn nữa là đến, thì Ngân nói. Người đàn ông này vội vàng phanh kít lại. Ông ấy nhìn Ngân. Bác chợt nhớ ra, bác có việc phải làm. Thứ lỗi cho bác nhé, không đưa cháu về đến nơi đến chốn. Bác hứa sẽ đến thăm nhà vào dịp gần nhất. Người đàn ông này gấp gáp chào Ngân. Ngân hơi ngạc nhiên, chẳng phải ông ta đang tìm nhà cô cả buổi sao? Giờ sắp đến rồi, sao lại bỏ đi như thế? Ngân lịch sự giữ lại, cô lên tiếng. Dù gì bác cũng tới đây rồi. Một là bố mẹ cháu chắc là đang mong gặp bác lắm. Hai là cháu cũng muốn cảm ơn bác một câu. Bây giờ bác giúp cháu thế này mà bác không vào nhà, làm sao mà coi được ạ? Mặc cho Ngân hiếu khách giữ lại, ông ta vẫn từ chối khéo léo. Bác biết, bác sẽ còn đến nhà cháu nhiều lần. Bác còn ở Việt Nam dài dài mà. Nhưng để khi khác, chuyển lời hỏi thăm sức khỏe cho bác hộ nhá. Ông ấy nhất quyết không vào, Ngân cũng hết cách. Trước khi xuống xe, ông Ngân cần dìu cô xuống, sau đó hỏi han xem cô có đi được không. Nhưng Ngân nói rằng mình đi được. Trước khi ra ngoài, ông ấy đăm chiêu một lúc, sau đó bất chợt gọi cô. Cháu này, phiền cháu đưa cái này cho bà Miệt. Lần sau bác đến, bác nói rõ cho cháu nghe. Cháu chỉ cần giúp bác đưa cái này cho bà ấy. Cứ nói có người quen nhờ đưa hộ là bà ấy biết. Bác sợ nếu lỡ không vào được, thì sau này còn có cách thức mà liên lạc. Ngân hơi cau mày, người đàn ông này thật sự khó hiểu. Lúc đầu còn nói là vào chơi, lúc sau lại quay ra lý do đi về, hứa hẹn khi nào đến chơi, còn bây giờ lại nói rằng không chắc có vào được không. Ngân đang đặt ra giả thiết liệu ông này với bà Miệt có quan hệ gì. Nhận cái khăn tay mùi xoa màu trắng, ở trong có thứ gì rất mềm, bên cạnh lại có thứ gì đó cứng cứng. Dù lòng rất tò mò, nhưng có mặt người đàn ông này ở đây, Ngân lại không dám xem vì sợ nói bất lịch sự. Ngân nhìn ông sau đó gật đầu đồng ý. Dạ được rồi, cháu sẽ chuyển lời ạ. Cảm ơn cháu. Nếu có cơ hội, bác sẽ ghé qua. Ông ta vừa nói vừa cười, sau đó quay xe đi mất. Ngân nhìn theo xe của ông đi rồi, sau đó cô mới tập tễnh đi về. Chân của cô bị khá đau nên lếch thếch mãi mới về được đến nhà. Ngân ngoái cổ lại một lần nữa. Người đàn ông ấy thực sự đã đi xa lắm rồi. Ngân nhíu mày. Người đàn ông này, tại sao Ngân lại có cảm giác quen thuộc đến như vậy? Cái máu tò mò của cô nổi lên. Cô bỏ cái khăn vừa đưa ra chỗ đèn đường sáng để xem thử. Dẫu biết rằng, xem trộm đồ của người khác thì không hay. Nhưng cô tự nhủ. Mình xem một chút, chắc là không sao đâu nhỉ. Với lại ở đây, có ai nhìn thấy đâu. Sự tò mò thôi thúc, Ngân lật tấm khăn ra xem. Trong đấy có một số điện thoại, có lẽ là của người đàn ông này, kèm theo một cái nhẫn và một chiếc khăn thêu tay. Chà, liệu có phải là nhân tình, người yêu không nhỉ? Lạ thật, bà Thuận này xấu như thế, mà tại sao lại lắm người theo đuổi vậy? Mà toàn là người giàu có. Nhìn cái số điện thoại này là biết nhà giàu rồi. Cái gì đây mà tứ quý? Ghê thật đấy. Ngân bĩu môi sau đó chẹp chẹp miệng, vừa cười vừa nghĩ. Bà Thuận này chắc hẳn có rất nhiều điều bí ẩn. Gấp lại cái khăn đàng hoàng cho vào túi, Ngân đặt giả thiết rằng bà Miệt và ông này thời trẻ đã từng yêu nhau. Xong vì điều gì đó, có thể là do nhà ông này quá giàu nên đã ngăn cấm bà Miệt qua lại. Rồi ông này ra nước ngoài, còn bà này cũng lấy ông Thuận. Giả thiết này thực sự quá hợp lý. Nhưng đấy mới chỉ là suy đoán lúc ban đầu. Cô phải điều tra xem chuyện này là như thế nào. Cả chuyện cà phê mà Duyên đã từng nhắc tới. Thực sự người đàn bà này không đơn giản chút nào. Lết được về đến nhà, toàn thân của cô đổ mồ hôi hột. Cô ngồi ịch xuống đầu hè, thở không ra hơi. Đã vậy cô còn nghe thấy giọng chanh chua của bà Thuận. Này, về đã muộn rồi, lại không vào nhà, lại còn ngồi ở đấy à? Hay là tôi phải thuê người, thuê kiệu để khiêng cô vào? Mẹ nhà nó chứ. Ngân bực giọng buông một câu bâng quơ. Đã đau rồi, chả hỏi thăm lấy một câu thì thôi, lại còn nói sóc với xỉa. Chẳng lẽ không đưa cái đồ này cho mụ? Ngân bực mình nói như vậy, chứ cô đâu có làm như thế. Không đưa thì người đàn ông kia lại mong. Như thế chẳng phải là người không đàng hoàng hay sao? Cô có thể ghét sống chết với mụ, nhưng chuyện người ta nhờ, cô nhất định không từ chối. Bác ơi, bác đừng nói như thế. Người ta hay nói, đàn bà mà sợ chết quá, cũng khó mà có con. Bác phải tạo cho chị ấy sự thoải mái, như thế mới dễ có con chứ ạ. Còn Thảo vừa đấm lưng vừa châm chọc, mồm nó bên ngoài nghe có vẻ tử tế. Nhưng Ngân thừa hiểu, nó đang khích bác về chuyện Ngân và Khanh chưa có con. Như gãi đúng vào chỗ ngứa, bà Thuận lại được đà tâm sự. Bác là bác không ưa, mấy cái đứa học hành không đến nơi đến chốn. Nếu sau này thằng Khanh, nó mà có con, chắc là cũng không được thông minh cho lắm. Ngân dù đang đau lắm, nhưng về độ móc mỉa thì Ngân thừa sức. Cô gạt đau đớn sang một bên, niềm nở lên tiếng. Mẹ, mẹ đang nói bản thân của mẹ đi à? Mẹ cứ yên tâm đi, con nói rồi, con chỉ yêu thích kinh doanh thôi, chứ còn có hai cái bằng đại học cơ mà. Chứ còn có phải là dạng dốt mà hay chơi chữ đâu mẹ. Còn việc về giống nòi, mẹ đừng có sợ cháu nó dốt, còn gen trội thông minh của bố nó. Liên hệ thực tế ngay như chồng của con ấy, anh Khanh kia kìa, toàn là gen trội của bố mới được như thế. Chứ nếu mà theo gen của mẹ... Ngân bỏ lửng câu nói, nhìn mặt bà Thuận vừa nốt nước bọt cái ực, còn Thảo ra điều xoa dịu, tươi cười nói. Là bác lo cho anh cho chị thôi, bố mẹ nào mà chả thế, thấy anh chị hơi muộn, nên bác cũng xót ruột. Ừ, chị cảm ơn em, chị cũng biết như vậy. Nhưng anh chị bảo với nhau là dù sớm dù muộn, sinh con ra phải dạy cho nó đàng hoàng tử tế. Chứ không thể để cho nó đi ăn cắp ăn trộm là không có được. Ngân lại định động chạm đến nỗi đau của nó. Mặt của nó tiêu nghỉu buồn so. Bà Thuận bây giờ mới để ý đến người ngợm chảy trước của Ngân. Nhưng tuyệt nhiên bà không hỏi thăm câu nào. Đúng là ở đời, khác máu tanh lòng đúng là có thật. Ngân giặt dẹo bước lên phòng, nhưng nhớ ra đồ người đàn ông kia. Ngân lại quay lại, đặt lên bàn trước mặt của bà Thuận. Mẹ ơi, có người nhờ con đưa đồ này cho mẹ. Nghe con dâu nói như vậy, bà Thuận vội vàng mở ra xem. Tất nhiên Ngân còn đứng đấy, chờ xem nét mặt của bà Thuận như thế nào, để còn mà đoán được tình hình. Khi vừa mở cái khăn ra, bà Thuận giật mình. Trong giây lát bà ấy sững sờ như không tin được. Ngân cảm thấy bà ấy đang thực sự bất ngờ. Có cái thứ cảm xúc gì khiến khuôn mặt của bà đơ ra rất khó tả. Liệu rằng chuyện này có phải như Ngân đang suy nghĩ? Ai đưa cho mày cái này? Người ta còn nói gì không? Đôi mắt của bà Thuận trợn trừng lên nhìn Ngân tra khảo. Cô bình thản trả lời. Dạ không ạ. Người đàn ông đấy đi tìm nhà mình thì tông trúng phải con. Xong lúc định chờ con về thì người ta hỏi nhà cần tìm. Trùng hợp là người ta hỏi mẹ đấy. Con chỉ tới đây, nhưng người ta nói rằng có việc nên đi luôn. Xong lại nhờ con chuyển cái này cho mẹ. Có chuyện gì thế mẹ? Mẹ có quen biết gì với người này không ạ? Ngân giả vờ như thật, sau đó hỏi lại bà. Thấy cô ngờ nghệch, bà Thuận lúc này liền tặc lưỡi. À, có cái gì đâu. Chắc là người quen, mà người ta bận thì thôi. Thế họ có nhắn gì nữa không? Dạ không mẹ à. Họ nói với con là bây giờ bận lắm, nên không tiện ghé chơi. Nếu người ta ở lâu ấy, thì họ thu xếp qua chơi. Ông ấy chỉ nói có thế thôi mẹ. Bà Thuận nghe xong thì ậm ừ. Lúc nghe Ngân nói người đàn ông ấy không vào nhà mà quay đi, thì Ngân để ý rõ ràng thấy bà ta thở phào nhẹ nhõm. Nhưng đến khi Ngân nói rằng người đó hẹn quay trở lại thì khuôn mặt của bà lại tái mét. Thấy bà Thuận không nói gì thêm, Ngân liền lầm lũi bước lên nhà. Nhưng ánh mắt lâu lâu vẫn hướng về bà Thuận. Cô có linh cảm rằng hai người đó trước kia có gian tình với nhau. Nhưng đằng sau liệu có còn gì mờ ám hay không thì cô lại không rõ. Bình thường thời trẻ vô tư bồng bột, ai chẳng có dăm ba mối tình vắt vai. Nhưng đấy là điều hết sức bình thường. Thông qua biểu cảm khó nhìn này, Ngân đoán rằng bà Thuận hình như không muốn người đàn ông ấy vào thăm bà. Có một thứ gì đó làm trở ngại, khiến hai người không thể gặp mặt, giống như ông Thuận chẳng hạn. Ngân lắc đầu ngán ngẩm, nếu như ngày xưa yêu nhau sống chết thì không sao, chứ bây giờ già đầu rồi, mà nhân tình nhân ngãi, thì hỏng bố nó rồi. Vừa lấy cái thân tàn đến phòng, tuy bụng sôi lên sùng sục, nhưng vì quá đau, cho nên cô chẳng buồn ăn. Trên giường lúc này, Khanh nằm ngủ ngon lành, không khí bốc ra mùi rượu nồng nặc. Tiếng nhất như sấm của hắn là Ngân chối tai. Người ta bảo rằng người chồng tốt là luôn lo lắng cho vợ. Ấy vậy mà lúc Ngân đang gặp nguy hiểm thì chồng cô ở đâu? Nghĩ mà chán đời quá thể. Ngồi nghĩ mãi chẳng biết phải làm thế nào để cởi được cái quần bò chật ních ra khỏi người để đi tắm rửa và bôi thuốc. Cuối cùng Ngân đành lấy kéo rạch từ eo cho đến ống quần. Thế là nhanh nhất. Tuy là hơi tiếc cái quần vì là quần mới mua, nhưng chỉ có cách này là hay nhất mà thôi. Cởi được quần áo xong, đang loay hoay bôi thuốc thì bất chợt Khanh ngồi bật dậy. Hắn thấy Ngân đang ngồi trước bàn trang điểm với đầu tóc rối bời. Ngân chỉ mặc mỗi cái áo sơ mi rộng thùng thình, còn lại thì không mặc quần. Cô đang chấm thuốc lên từng vết chảy xước để sát trùng. Ngân đâu có biết rằng đằng sau Khanh đang nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống. Hắn lò dò ra khỏi giường, sau đó nhào tới ôm chầm lấy Ngân. Con chăn to đùng dần dần xuất hiện, lấp ló sau cái quần đùi mỏng tang, cứ chà chà lên lưng của Ngân. Vừa đau, cộng với chuyện đang bực bội sẵn trong người, Ngân đẩy Khanh ra không thương tiếc. Ngoài cái chuyện chăn gối này ra, thì hắn chẳng yêu thương hay là quan tâm vợ một chút nào. Bị vợ đẩy ra ngã dúi, trong lúc say, Khanh lúc này mới lên tiếng lèm bèm. Cho anh xin một tí, sao người vợ anh ngon thế này? Nói xong Khanh bấu vào ghế rồi đu lên người của Ngân. Người hắn to như con trâu mộng, chèn hét vào chỗ đau, khiến cho Ngân kêu oai oái. Không chịu được nữa, Ngân lấy chân đạp thẳng vào Khanh, khiến cho hắn lại ngã rúi rụi. Chẳng hiểu tại sao người hắn say, mà cái củ chai kia lại cứ thâm như đít nổi ấy, lại không say nốt đi. Lần này Khanh tức, hắn tìm đường bò dậy, sau đó chửi đồng. Mẹ kiếp, có mỗi cái chuyện đấy thôi mà cũng không làm được. Mẹ đang đánh động đấy. Lúc tối mẹ nói rằng nếu như cô không sinh được con thì mẹ cho con Thảo, nó làm vợ hai của tao đấy. Ngân nghe rất rõ từng lời chồng vừa nói. Ngân biết rằng hắn ta không nói đùa, nhưng lời nói ấy cũng khiến cho cô chạnh lòng vô cùng. Nhưng cô ngẫm nghĩ, nó mà làm vợ hai để xem cô hành nó như thế nào. Thấy vợ ngồi đờ đẫn, lúc này Khanh muốn lắm rồi, nên bắt buộc phải ngọt nhạt. Nào, chiều anh một tí thôi, nha. Khanh bắt đầu xin xò và hứa hẹn sẽ ngoan ngoãn. Hắn ta không khác gì một đứa trẻ con to xác. Ngoài chuyện tình dục ra, hắn không hề để ý đến những vết thương, cái tay băng bó, đến cái chân chảy máu của Ngân. Bỗng nhiên cô cảm thấy một tháng quen chồng thật sự là chóng vánh. Nó ngắn ngủi đến mức cô cảm thấy vừa như mới hôm qua thôi, cô còn độc thân. Rồi đến hôm nay khi vừa mới lấy chồng thì cũng như là lúc cô bị nhốt vào trong lồng vậy. Bỗng dưng câu nói của mẹ cứ loáng thoáng trong đầu của cô. Lấy chồng, khổ lắm. Cái Ngân cứ ở như vậy mà nuôi thân, là sướng nhất trên đời. Cô nuốt bọt cái ực, đôi mắt ngần ngần nước cứ như vậy trực chờ chảy ra. Cho đến bây giờ, trải qua một quãng thời gian ở nhà chồng, vui chả có mà toàn là chuyện buồn rầu. Hôm nay đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần, Ngân mới tủi thân mà bật khóc. Cả nửa năm gồng gánh mạnh mẽ rồi, bây giờ phải để cho cô yếu đuối một lúc thôi. Nhưng có người vẫn không biết cảm thông cho cô. Khanh vẫn lần sờ và cởi nút áo, hắn chèn lên những vết thương đang rỉ máu, khiến cho Ngân đau đớn nghiến răng, hai hàm răng ken két. Khanh lúc này xoắn lưỡi nài nỉ cô. Đi mà vợ, anh không chịu được nữa rồi. Khanh ép vợ mình vào tường với cái dáng dấp thằng đàn ông cao lớn đè lên người của cô thì còn gì nữa. Ngân đau về thể xác lẫn lý trí, cô cảm nhận được từng giọt nước mắt, từng miếng máu đang nhỏ xuống chân của mình. Cô nuốt nước mắt, cô túm lấy tóc của chồng, giật ngửa ra đằng sau. Ngân gào lên tức tưởi. Mày có còn là người không? Mày không biết tao chảy máu, tao đau đớn thế này à? Đầu mày chỉ chứa được dăm ba cái đoạn sách với ham muốn tầm thường. Mày đi khám đi. Mày đi khám đi cho tao. Ngân rít lên sau đó và vào mặt của chồng không thương tiếc. Khanh ngã cắm đầu, Ngân lại dựng dậy và đánh chồng như được mùa. Cái của quý của Khanh cũng bị vợ bấu vẹo, không thương tiếc. Còn mày nữa, mày chết đi. Chỉ vì mày mà cuộc đời của tao đau đớn thế này. Ngân vừa đánh vừa trách Khanh, nhưng hắn say quá rồi, làm sao nghe thấy những lời này của vợ. Lúc Ngân đánh chán chê, xong cũng chẳng biết là Khanh ngủ lúc nào. Bực mình, cô đá hắn xuống đất nằm, còn mình lếch thếch lên giường. Rõ ràng hôm nay rất mệt, nhưng cô không thể nào ngủ được. Đầu óc của cô cứ trằn trọc mãi không thôi. Lấy người chồng tình cảm nhất thời, thực sự rất khổ. Bình thường nếu chẳng có chuyện gì xảy ra, cũng có yêu thương, cũng có tình cảm đấy. Nhưng mà xảy ra chuyện rồi, thì tình cảm ấy cũng vội vàng mà tan, giống như bong bóng vậy. Thay vào đó chỉ còn nỗi bực bội chất chứa. Giờ thì Ngân hiểu cái cảm giác đấy rồi, cái cảm giác gắn bó cũng không được, mà rời bỏ cũng chẳng xong. Nằm nghĩ mà cay, lúc chưa lấy Ngân nào biết hôn nhân lại bẽ bàng như vậy. Ừ thì vất vả Ngân chịu được, thiếu thốn một chút cũng chẳng sao. Đằng này từ khi về xảy ra biết bao nhiêu là chuyện. Nào là mẹ chồng không ưa, chồng thì giật dẻo, lại thêm con Thảo không đội trời chung. Tất cả như muốn chống lại Ngân. Sáng hôm sau, Ngân vì quá mệt, cô nằm tới 7 giờ. Lúc ngửi thấy mùi thơm thơm là biết con Thảo đã nấu ăn xong xuôi. Lách thách đi xuống, còn Khanh lúc này vẫn nằm ì trên phòng. Vì biết Ngân hôm qua va vào người đàn ông ấy, nên dù dậy muộn, bà cũng không bắt bẻ gì. Đến giờ ông Thuận mới nhìn thấy con dâu xuất ra chảy chán. Ông vội vàng lên tiếng. Con bị làm sao thế này? Có bị nặng không? Để bố bảo thằng Khanh, nó đưa con đi khám. Dạ, con khám rồi bố. Con chỉ bị qua loa thôi, không làm sao đâu ạ. Ngân nhẹ nhàng trả lời. Ông Thuận lúc này nhìn xót con, nên mới tặc lưỡi. Thế cái đứa nó tông con, nó có dừng lại không? Ôi giời, đi đứng kiểu gì lại tông trúng con nhà người ta thế này? Bố mẹ còn mà biết thì gay to. Ông Thuận cứ lo lắng cho cô. Bà Thuận từ nãy giờ nghe nhưng lại không trả lời. Chỉ biết khi ông gạ hỏi Ngân rằng ai đã tông trúng, sợ cô buột mồm nói ra nên bà Thuận liền gạt phắc đi. Ơ kìa, ông này buồn cười. Con nó nói rồi là nó không sao. Ông cứ sồn sồn lên làm cái gì? Tai nạn, có ai mong muốn đâu. Bị vợ mắng nên ông Thuận im lặng. Ngân bây giờ chắc chắn mối quan hệ giữa bà Thuận và người đàn ông kia vô cùng mập mờ. Nếu là đàng hoàng, hà cớ gì phải giấu. Thấy bà ta ngăn cấm, Ngân cũng không kể cho ông Thuận xem. Biết đâu chính ông Thuận cũng biết về mối tình này của bà. Có kể mà nhiều khi ông cũng chẳng tin. Ngược lại sẽ nói rằng cô nhiều chuyện, cái thứ lo chuyện bao đồng. Ngân chợt thoáng nghĩ về người đàn ông đó. So với ông Thuận và ông ta thì ông ta có vẻ đẹp trai hơn. Nghe như lời kể của người đàn ông này ở Mỹ thì chắc chắn thuộc vào hàng khá giả, nếu như không dám nói là thuộc vào hạng giàu sang. Dựa vào bộ quần áo và chiếc khăn lụa của người đàn ông đó mặc tối qua, chắc hẳn không phải dạng rẻ tiền. Đôi giày da cá sấu nguyên bản chỉ ít giá bèo cũng gần 100 triệu. Một đứa chuyên về quần áo như cô nhìn thoáng qua cũng biết là giá tiền nó đắt như thế nào. Nhưng vấn đề là cô không phải muốn nói đến độ giàu có của ông ta, mà cô muốn đề cập đến chuyện cả hai người đàn ông giàu có, phong độ đẹp trai, lại yêu si mê một người vừa xấu tính, lại xấu nết như bà Thuận. Nếu có thời gian gặp lại, chắc chắn Ngân hỏi người đàn ông đó rằng năm xưa ông ta có được bà Thuận cho uống cà phê hay bí truyền gì không. Muộn giờ làm rồi. Này, sao vợ không gọi anh dậy? Lúc này Khanh Phi như ăn cướp từ trên cầu thang xuống. Một mắt thâm như cả tím, bên mũi còn dính ít máu đã khô. Ông bà Thuận không nhận ra con trai của mình nữa. Bà Thuận lúc này xót con. Mày bị làm sao thế này? Sao mà trông khiếp thế hả? Con cũng chả biết. Vừa dậy thì thấy đau hết mình mày. Soi gương thì thấy mặt mũi thế này. Khanh ngơ ngác trình bày. Ngân ngồi đấy thấy hả hê dã man. Chắc chắn hôm qua hắn không nhớ gì. Chưa cái tính này mà nhớ thì dễ gì hắn để cho Ngân yên. Đang suy nghĩ trong đầu rồi tự cười một mình. Đến khi tỉnh ra thì đã thấy biết bao nhiêu con mắt đang đổ dồn về phía của mình. Ngân mới bảo chữa. Cả nhà nhìn con làm gì ạ? Nghĩ con đánh chồng à? Con làm gì có sức? Hơn nữa con đau thế này, con đi còn chẳng nổi thì con đánh được ai ạ? Nghe xong thì không ai thắc mắc nữa, còn vết tím trên mặt cũng chỉ đoán rằng Khanh đi vệ sinh rồi bị ngã. Ngân ngồi cười trong đầu giống như một con điên. Sống với nhau nửa năm mà giờ mới biết Khanh say xỉn, lại không hề nhớ được điều gì. Để sau này có dịp, ví như hắn ức hiếp cô, rồi cô sẽ dồn nén thành một cục, chờ đến lúc hắn say, rồi tẩn cho hắn vài trận. Còn Thảo lấy thêm bát cho Khanh, hôm nay nó nhìn chồng cô kiểu gì ấy. Mà dạo gần đây nó ít mồm đi hẳn, chắc là có nguyên nhân gì. Không lẽ nó tỉnh ngộ mà quay lại làm người tốt ư? Không, chắc chắn là không. Nhất định nó có âm mưu gì đó. Ngân này, chúng mày định đến bao giờ thì sinh con? Tao là tao không chờ được đâu. Tầm tuổi bọn mày, người ta có 2-3 đứa con rồi đấy. Mau đi khám cái bệnh đi. Bệnh tật gì, còn biết đường mà chữa chảy. Nếu không thì... Bà Thuận bất chợt lên tiếng, rồi tự nhiên dừng lại. Ngân đặt đôi đũa xuống, cô nói lý lẽ. Con đi khám rồi mẹ, người ta nói là không sao. Tại sao mẹ không nói anh Khanh đi khám đi? Tại sao mẹ chỉ nghĩ được là mỗi mình con có bệnh? Thằng Khanh nó làm bên sinh sản, chẳng nhẽ nó không biết à? Việc quái gì mà nó phải đi khám? Ngân nghe như vậy mà cảm thấy chối tai, liền nói thẳng, mặc dù nói ra rằng sợ ông Thuận có thể chạnh lòng. Như bố ngày xưa với bà Khuê đấy thôi, bao nhiêu năm chạy chữa hiếm muộn mới có được một đứa con. Biết đâu anh Khanh cũng theo gen, mình nên mới chậm như thế hả mẹ? Câu nói đấy Ngân định nói là biết đâu Khanh không phải là con của ông, nhưng bà Thuận ngồi đấy sợ mụ lại sừng lên, nên Ngân nói sang câu khác. Về chuyện chậm con cũng có nhiều lý do, Ngân nghe được là do gen di truyền. Biết đâu được đấy nhỉ, vì chuyện này hoàn toàn có cơ sở. Nói đến đây nghe cũng hơi phi lý. Bà Khuê và ông Thuận chậm con biết bao nhiêu năm, chữa chạy biết bao nhiêu nơi, không có một chút hy vọng. Ấy vậy mà bà Thuận về được vài 3 tháng lại báo tin mình có bầu. Ngân kỳ thực là hơi nghi ngờ. Ừ thì lấy cái cớ nguyên nhân là do bà Khuê, nhưng đến cuối cùng bà ta hiện lên nói rằng duyên hại chết bà ấy lúc đang có bầu. Vậy còn cái suy nghĩ Khanh không phải là con của ông Thuận cũng có cơ sở lắm. Đâu ai biết được Khanh là con của ông hay là con của ai đâu. Khi mà say khướt như thế, biết đâu đêm ấy đã có chuyện gì xảy ra. Khi mà Duyên kể đến chuyện này, Ngân lại nghe sực mùi ăn vả. Bà Thuận nghe rõ ẩn ý của con dâu, nhưng không nói toạc ra, sợ chồng mình nghi ngờ. Bà liền nhẹ nhàng, nhưng câu từ lại chứa sự xiên xỏ. Con nói như thế nghe làm sao được. Thuốc mẹ lấy cho bố đâu phải là dạng thuốc dở hay là không có căn cứ đâu. Và lại mẹ sinh thằng Khanh ra, giáo dục nó đàng hoàng, nó không chơi bời lêu lổng, không đi sớm về khuya, nghe lời mẹ một phép. Chứ đầu coi như con cái nhà nào, gia đình không dạy dỗ cẩn thận là đổ đốn hết. Bà Thuận nói xong liền lườm Nguyễn Ngân một cái, biết là bà ta đang nói mình, Ngân mới choảng lại ngay. Dạ vâng mẹ, bây giờ cũng nhiều trường hợp tưởng con là mình, hóa ra là con người khác đi mẹ ạ. Nuôi mấy chục năm đâu có biết đâu, đến cái lúc đi xét nghiệm thì mới biết. Nói đến đây, Ngân thấy bà Thuận sa sầm mặt mũi, mắt bà ta xanh như mắt mèo sợ hãi. Ngân có thể ngấm ngầm chắc chắn rằng rất có thể Khanh không phải là con của ông Thuận, và là con của người đàn ông bên Mỹ kia. Người đàn ông ấy chắc chắn sẽ về để đòi lại con. Mà thôi, chúng mày dù muốn thế nào cũng lấy nhau rồi, lo mà đẻ đái đi. Tao nói thật, nửa năm mà không có gì thì coi chừng bị điếc đấy. Bảo nhà có dăm ba đứa con thì không nói, đằng này có mỗi chồng mày là con. Tao nói không phải là dọa, nếu mày không sinh được con cho thằng Khanh thì tao chỉ có cách lấy thêm vợ cho nó. Mày cũng đừng có trách vì giống nòi, vì người nhang khói gia đình sau này. Mày thân làm dâu phải biết hy sinh con à. Bà Thuận sau khi bị con dâu dằn mặt ngấm ngầm thì bà ta thiết nghĩ phải dằn đè lại Ngân, tránh để cho cô đè đầu cưỡi cổ bà sau này. Bà Thuận ngầm cảnh báo Ngân rằng ai cũng có điểm yếu, bà ta cũng vậy và cô cũng vậy, cho nên tốt nhất là hòa thuận mà sống với nhau. Nhưng Ngân đời nào chịu. Cô nghe bài này xưa lắm rồi, bà thì tốt đẹp gì mà phải dọa cô. Ngân hùa theo, ra vẻ ủng hộ bà. Nếu mẹ nghĩ như vậy rồi, mẹ lấy thêm vợ cho anh Khanh đi, rồi lấy thêm vợ cho bố. Dù gì con thấy bố mẹ chỉ đẻ mỗi mình chồng con hơi ít, vì thế cho nên lấy thêm vợ cho bố, rồi mẹ chẳng phải lo, không có ai nhang khói, mẹ nhỏ. Ông Thuận cười trừ lắc đầu, nhìn ông đạo mạo tử tế vậy thôi, chưa lấy thêm vợ, ông chả sướng gần chết. Bà Thuận tức sặc, lúc này liền cãi ngang, sành chín với con dâu. Tao không đùa với nhà mày, tao lấy vợ thật cho thằng Khanh đấy. Còn bé Thảo, tuy nó nhỏ người, nhưng bông nít đở nang, chắc chắn sinh sản tốt. Mày không được đụng vào nó, chừng nào mày sinh được con. Nếu không, ấy, mày đừng có trách tao. Bà lôi tay cái Thảo ra che chở, nó lại dùng cái bài cũ, giọng yếu ớt lên tiếng. Thôi mà bác đừng lôi cháu vào, không chị Ngân chị lại ghét cháu. Anh chị ấy hạnh phúc, thân làm em cháu phải mừng cho chị ấy không hết. Bác ơi, bác phải tạo cho chị ấy cái cảm giác nhẹ nhàng. Bác đừng gây áp lực thì mới dễ dàng thụ thai à. Tao đếch cần mày phải nói đạo lý ở đây. Mày không có quyền lên tiếng, mày đừng có ra vẻ yếu ớt. Tao lại đánh cho mấy phát bây giờ. Ai chị em gì với mày? Ngân lúc này trợn mắt lên và chửi nó. Cô ghét nhất cái loại người nhiều mặt rồi thảo mai nịnh bợ. Kể cả nó có được bà Thuận là cho lấy Khanh ấy, cô thách nó sống được yên ổn với cô đấy. Bà Thuận thấy Ngân bắt nạt Thảo thì cau mày. Lần này bà ta bênh ra mặt, chèn ép Ngân, hòng bắt cô phải có con bằng được. Này, mày vừa phải thôi. Còn bố còn mẹ ở đây, mày định làm gì nó? Tao nói cho mày biết, chừng nào mày chưa có bầu thì chừng đó mày đừng có hòng đụng vào người con Thảo. Nếu mày muốn làm chính thất một vợ một chồng thì tốt nhất là sinh con cháu cho cái nhà này đi, chứ đừng có nói suông, nghe chán lắm. Còn con Thảo, tao sẽ cho nó là vợ hờ của thằng Khanh để dự bị. Nếu mày không mang thai được ấy, thì con Thảo sẽ thay mày sinh con cháu cho cái gia đình này. Tao quyết định rồi, chúng mày thôi cãi nhau đi. Ngân nhìn mẹ chồng với con mắt bốc lửa, bên cạnh con Thảo thì đang khóc sụt sịt, nhưng mà Ngân biết nó đang cười thầm trong bụng. Chắc chắn ra quyết định này, con Thảo là người chọc ngoáy và ra sức ép thôi thúc bà Thuận. Đánh trúng tâm lý muốn có cháu nội nên vô tình con Thảo được đà làm tới. Sau khi cả nhà đi làm, bà Thuận lên phòng nằm, nhà chỉ còn con Thảo và Ngân. Lúc đấy nó mới lộ bản chất, vênh váo. Nó mới lên tiếng khích bác. Lúc đầu ấy, thật ra tôi chả muốn gây sự với chị làm gì. Nhưng chị chơi kiểu ném đá giấu tay. Nên thôi, tôi chơi với chị. Dù gì giờ tôi chả có ai, cũng có 20 tuổi đầu thôi. Thôi thì chị cho tôi mượn chồng. Khi nào tôi chơi chán, tôi trả lại cho. Thấy thái độ trơ trẽn của Thảo, Ngân vội vàng túm đầu của nó ấn xuống bàn. Cô cũng không phải là yêu thương chồng đến mức cuồng si, nhưng dù gì cũng là vợ chồng, thứ gì của mình phải giữ. Ngân ghé sát tai của nó, dằn mặt. Mày xem mày là ai? Mày cứ thử đi, tao sẽ cho mày biết mùi. Ngân chèn ép nó, khiến nó áp mặt vào bàn ăn và không dậy được. Nó vùng vẫy kêu bà Thuận cứu. Nhưng lúc nó vẫy vùng, chân tay cua loạn xạ, tay áo nó vén lên. Ngân hơi sững người khi thấy tay của nó gân xanh nổi chi chít. Nếu là vân xanh bình thường thì không nói, đằng này gân xanh giống như kiểu là ngà đen. Tay của nó tong teo một khúc, trông rất thảm hại. Nói gì thì nói, nhìn qua thôi cũng biết nó chẳng khỏe mạnh gì. Cái gì đấy? Thế chúng mày có để cho tao nghỉ ngơi một tí không? Suốt ngày đánh nhau nhức hết cả đầu. Còn Ngân, tao bảo mày rồi, mày không được đụng đến con Thảo cơ mà. Tại sao mày lại dám cãi lời tao? Bà Thuận đi từ nhà xuống, mụ chửi tất. Ngân lúc đấy mới bỏ con Thảo ra. Nó mệt nhọc, lăn ra đất thở như người sắp chết. Ngân nhìn nó, trông chẳng khác gì con mèo hen nhiễm lạnh. Chả biết nó thay cô đẻ đái kiểu gì. Chị ơi, em xin chị đấy. Bác gái mới chỉ nói thế, để xem chị thế nào thôi. Mà chị lại đánh em thế này, em chết mất. Con Thảo nằm sát đất rên rỉ, lấy sự thương hại của bà Thuận. Nhưng bà ta hầu như không quan tâm. Tại thật, mụ này lật mặt cũng nhanh lắm. Lúc thì bác con, lúc sau thì lại chẳng thèm bênh vực. Và rồi Ngân hiểu ra, mụ chỉ muốn có người đẻ thuê, thay cho Ngân thôi, muốn tống cổ cô ra đường một cách hợp lý. Sau này lờ dở mà mang bầu, thì bà ta viện cớ bắt vợ chồng Ngân chia tay. Dù bây giờ Ngân mới phát hiện ra rằng tình cảm dành cho chồng đã cạn, nhưng tính khí con người, ăn không được, Ngân cũng muốn đạp đổ. Ngân mặc cho đống bát đũa ngổn ngang, để cho con Thảo nó tự dọn, rồi cô bước ra cửa. Trên đường đi cô nghĩ, xem là có cách nào để đối phó với từng người. Ngân nhận ra kể từ hôm đưa cho bà Thuận mẩu giấy ghi số điện thoại của người đàn ông kia, bà ta hình như chưa gọi lần nào. Cô đoán vì hôm ấy, bà ta chưa chuẩn bị tinh thần. Chỉ tầm hôm nay hoặc ngày mai, bà Thuận chắc chắn, nhân lúc ông Thuận đi làm, sẽ gọi cho nhân tình. Kể ra đối phó với cái Thảo không khó bằng đối phó với bà Thuận. Nó chỉ là một con tốt của mụ để chống lại Ngân mà thôi. Hơn hết bà ta cần là cần đứa cháu nội. Nếu có thể con Thảo sinh con ra, bà ta chắc chắn là tống cổ nó đi. Trong nhà thì chẳng có ai có tiếng nói ngoài mụ. Nhiều lúc thấy chồng và bố chồng mình bất lực ghê gớm. Nhớ đến cái tát của chồng hôm bênh bà ta mà Ngân lại tức giận không chịu được nữa. Nghĩ như vậy, Ngân tính xem hôm nào cô sẽ vào phòng của bà Thuận một chuyến, xem có cái gì bí ẩn bên trong. Ít ra là tờ giấy, nhật ký hay là kỷ vật gì quan trọng liên quan đến mụ Thuận này để tiện bề đối phó. Chứ thực sự hai người đàn ông rõ ràng là đẹp trai, công việc ổn định, lại đâm đầu si mê một người đàn bà, quái thai xấu xí. Nếu không nói thẳng ra là hai người đàn ông đó chắc chắn bị mù. Đầu óc của Ngân mông lung như thế mà chẳng biết đã tới xốp quần áo từ lúc nào. Ngân hậm hực vì đang suy nghĩ. Nhưng biết làm sao được, cô còn phải làm và kiếm tiền chứ. Bà Việt đã dạy cô rồi. Đàn bà hiện đại chẳng thể nào áp dụng câu hơn nhau ở tấm chồng được, mà là hơn nhau ở bản thân của mình. Làm chủ kinh tế, tài chính, suy nghĩ thấu đáo, thì khi chồng không có, thì luôn luôn phải sống hạnh phúc. Đôi khi Ngân thấy bố mẹ đẻ ra Ngân là ông bà Việt rất đối lập nhau, ấy vậy mà lại gắn bó với nhau suốt mấy chục năm qua. Khi ông Việt có vẻ cổ hủ, sợ người đời bàn tán, thì bà Việt lại cổ vũ cho con không lấy chồng, mà lấy chồng rồi cảm thấy không hợp thì có thể ly hôn. Mẹ cô hay có câu nói, con gái tôi cũng mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày, chứ đâu thể nào hành hạ nó được. Tôi chẳng cần gì mấy cái thứ sĩ diện hão huyền, mất mặt này kia. Con mình thì mình thương, chứ chẳng cần người ngoài gì sất. Ngẫm lại, mẹ luôn là thần tượng đối với cô. Chẳng hiểu vì sao Ngân có cảm giác hôn nhân của cô chẳng đi tới đâu, mặc dù cô luôn hết sức để bảo vệ nó. Lấy cho tôi xem cái kia. Cái kia kìa. Kỳ thực tôi có biết chọn cái nào đâu. Giọng của khách trong shop vang lên làm cho Ngân thôi suy nghĩ. Sáng nay shop lại có khách quá sớm. Ngân vội vàng vào trong. Con bé nhân viên lật đật đi lấy đồ cho khách. Nó cứ tủm tỉm cười mãi. Chả biết nó lại bị làm sao. Con bé này chỉ cần cứ nhìn thấy dai đẹp là y như rằng hồn bay phách tán. Khách nam thì hầu như hơi ít. Chỉ có mấy anh mua đồ về để tặng bạn gái thôi. Chắc ông này là công an. Sau một hồi đi lấy đồ cho khách, nó cầm lên một bọc áo ngực, sau đó cho khách lựa chọn. Nó còn nhiệt tình tư vấn. Anh đi mua đồ lót mà không biết số thì em chịu thật. Hay em cứ chọn đại cho anh một số to nhé. Có cái gì về bác trừ hao, rồi còn mặc được. Chứ bé bé là thôi anh ạ. Hay anh mua cả set đi. Cả set giá rẻ hơn ạ. Anh công an kia cứ gãi đầu gãi tai. Tay thì nắm nắm bóp bóp sơ chiêng. Anh lại tiếp tục hỏi lại. Cái này có mềm không em? Anh sợ cứng quá, mặc khó chịu. Vì đi biển, mặc mà to quá lại sợ xấu hổ. Dạ không anh ơi, bên em hàng xuất mà, mềm lắm. Chắc chắn mặc thoải mái anh ạ. Cảm thấy anh khách này khó tính. Ngân bèn lấy một bộ đồ đi biển bằng cốt tông mềm mại, không hở hang, vội vàng đứng dậy tư vấn. Anh ơi, nếu anh không thích đồ hở hang ấy, thì tốt nhất là lấy bộ này. Bộ này tuy kín đáo, nhưng màu vàng, mặc vào tôn da lắm. Anh nhìn này, cái eo chỗ đây, họa tiết làm nổi bật đường cong. Anh có thể qua đây xem. Đâu, bộ nào? Để tôi xem qua. Người thanh niên nghe con bé tư vấn, nghe thấy Ngân nhiệt tình, liền quay lại nghe cô. Ai ngờ chỉ mới quay lại thôi, Ngân mất tròn mắt dẹt, chết đứng. Không những vậy, cô còn xấu hổ, không biết để đâu cho hết. Anh... tại sao anh ở đây? Quân cũng bất ngờ không kém gì Ngân, trong đầu đang có những suy nghĩ quái gở. Đây là đâu? Tao là ai? Tại sao đi đâu? Tao cũng gặp con mụ này. Quân nhìn Ngân á khẩu, không nói được gì. Quân lúc này cũng không biết nói gì. Đúng là trái đất có tất thảy 8 tỷ người. Thế quái nào? Tôi lại cứ đi gặp bà thím thế nhỉ? Kiếp trước, tôi nợ nần gì thím sao? Ngân không nói năng được gì. Bởi sau đợt được Quân đưa vào bệnh viện, thì cô cũng đỡ ghét anh ta hơn. Ngày xưa cô cứ nghĩ rằng Quân là người chạy xe ôm. Hắn chỉ nói làm công an cho sang. Nhưng hôm nay khi đứng trước bộ quân phục này, Ngân mới tin rằng anh ta chính là công an chính hiệu. Ngân lắp bắp không thốt nên lời. Ngân không biết phải nói gì với Quân lúc này. Một lát sau, gạt hết xấu hổ sang một bên, Ngân mới tươi cười nói. Tao với mày công nhận là có nghiệp. Sao? Mày chọn áo ngực cho ai? Nghe Ngân gọi mày tao, mặt của Quân ngắn tún lại. Hắn hậm hực. Nhà chị không gọi người khác một cách thân thương được sao? Nghe phản cảm lắm. Chứ mày muốn cái gì? Mày ít tuổi hơn. Không lẽ tao phải tôn mày lên làm ông cố nội à? Đúng là tôi ít tuổi hơn chị. Nhưng trông mặt của tôi lại già hơn chị. Với lại ít ra bao phen, tôi cứu chị, giải vây cho chị. Chị phải biết ơn tôi chứ. Lúc này Quân hậm hực kể công. Vẫn biết bắt một người hơn tuổi mình gọi bằng anh thì hơi buồn cười. Nhưng Quân thực sự rất thích những người khác gọi bằng anh. Cũng bởi vì đặc thù công việc, anh toàn bị cấp trên giao cho nằm vùng bằng cái nghề chạy xe ôm. Ai ai người ta cũng gọi bằng thằng. Nhiều đứa mới học cấp 3, nhưng quen thói, cũng gọi bằng thằng nốt. Quân thấy bị người ta gọi là thằng này thằng kia rất là thiếu tôn trọng. Vì thế cho nên Quân muốn Ngân gọi bằng anh, không dựa vào dịp hắn cứu cô, thì Quân chắc chắn chẳng dám đề xuất. Nhưng mà Ngân đời nào chịu, Cô cau mày, sau đó làu bào. Mới giúp được người ta có tí việc mà muốn đè đầu cưỡi cổ người ta. Tao chỉ giảm giá đồ lót cho mày thôi. Còn cái đề xuất gọi là anh em ấy, thì dẹp mẹ nó đi. Tao không quen. Thấy Ngân khó chịu như vậy, Quân lại càng khoái chí. Quân thấy Ngân có vẻ đỡ đanh đá hơn trước nhiều. Chắc là sau lần cô bị tai nạn, Quân cũng nhận ra rằng cô chính là một người phụ nữ. Ngoài thì luôn luôn tỏ ra mạnh mẽ, nhưng bên trong lại yếu đuối. Này, tính mua cho ai? Bao nhiêu tuổi? Cứ lựa đồ đi, rồi chị tặng cho. Chị không lấy tiền đâu. À thì anh định mua cho người yêu, kín đáo một chút, đen hoặc trắng là được. Còn số bao nhiêu thì... Quân lấp lửng suy nghĩ. Hắn nói mua cho người yêu để lấy le với Ngân thôi, chứ thực ra là hắn mua cho mẹ. Cả mấy tháng nay Quân tằn tiện tích góp tiền đưa mẹ đi biển. Đã lâu lắm rồi anh không đưa mẹ đi đâu. Nhưng mà khổ nỗi Quân lại không biết số quần áo lót của mẹ. Hắn cứ cầm áo lên sau đó nắn nắn bóp bóp. Ngân cười đùa chọc ghẹo Quân. Chà, thế chẳng nhẽ người yêu mà chưa sơ múi được gì à? Sao mà bà thế? Quân đang không biết trả lời như thế nào thì con bé bán hàng liền cướp lời. Ơ cái anh này, khi nãy anh nói với em anh chọn cho mẹ, bây giờ anh lại bảo anh chọn cho người yêu, rồi cuối cùng là ai mặc? Này, mấy cái này chọn nhầm là không được đâu. Quân nghe xong mà ngượng chín mặt, đảo mắt sang Ngân thấy cô đang cười. Đã chẳng có ai, lại cứ hay bốc phét. Lúc này Ngân mới chêm vào. Hóa ra là chọn cho mẹ. Thế còn nghe được chứ. Chứ mà bảo có người yêu mà lại không biết sai số bao nhiêu. Ây, thì đúng là hỏng rồi. Nói đến đây Ngân nhớ đến chồng mình. Khanh tuy là vô tâm, nhưng làm việc trong nghề, nên kỳ kinh nào Khanh cũng nhớ. Ngày rụng trứng là ngày bao nhiêu, hắn cũng biết. Chỉ có mỗi điều giờ này Ngân vẫn chưa có con. Lạ thật đấy. Cuối cùng Ngân chọn cho Quân một bộ quần áo tắm cho người già. Qua lời kể thì người mẹ của Quân có dáng khá là cân đối và mảnh mai. Thế nên Ngân chọn lấy một bộ màu vàng đất, mong sao sẽ vừa. Này, chị cho đấy, cầm về cho bác mặc. Coi như là chị cảm ơn mày. Và cũng mong sau này, mày đừng có ám tao. Câu đầu nói còn dễ nghe, câu sau Ngân đã lạnh nhạt. Quân liền xịu mặt, hắn lên tiếng bắt bẻ. Làm như anh muốn gặp em lắm ấy. Mà shop em mở ở đây à? Biết đường anh còn ghé vào mua. Cái này gọi là duyên nợ. Muốn cảm ơn người thì gọi người ta một câu bằng anh. Sao khó khăn thế? Quân cũng chu môi lên nói đùa. Ngân vuốt mặt. Vô duyên như thế bảo sao không có người yêu là đúng. Mà hình như hắn nghĩ Ngân còn son hay cái gì mà lươn lẹo thấy gớm. Ngân nhìn mặt Quân sau đó chốt hạ. Tuổi của chú mày còn non lắm. Chưa trải đời. Cái tuổi này mà đòi lái máy bay. Gãy cánh đấy. Dăm ba câu lươn lẹo vô duyên. Không giúp chú có người yêu được đâu. Thôi, về nhà mà học bài lại đi. Ngân vừa cười vừa nói, sau đó bước vào trong, để mặc cho Quân đứng được ra ngơ ngác. Anh không hiểu mình đang nghĩ cái gì. Chỉ là lần đầu tiên anh lấy hết can đảm của một thằng đàn ông để trêu gái. Ngân nói đúng, làm quái gì có thằng đàn ông nào lại không biết số quần áo lót của người yêu là bao nhiêu. Khổ nỗi nói có ai tin đâu. Quân đã bao giờ có người yêu đâu mà biết. Quân xách túi quần áo hí hửng đi về. Trên đường về anh cứ nghĩ mãi về Ngân. Tuy Ngân nói chuyện rất đanh đá, nhưng Quân lại cảm thấy có sức hút diệu kỳ mà hầu như anh thấy ở người phụ nữ khác đều không có. Cái đồng đành chảnh chọe của Ngân, nó rất đặc biệt. Ngân là một cô gái phóng khoáng và mạnh mẽ. Nhờ cái tài nắm bắt tâm lý tội phạm, Quân có thể biết được điều này. Nếu nói không ngoa, chắc là Quân đã mềm lòng mất rồi. Lâu lắm rồi Quân mới được nghỉ để về nhà ăn cơm cùng với mẹ. Quân mang món quà anh mua, sau đó vỗ ngực nói phét. Vì biết rằng mẹ đang mong có con dâu biết nhường nào. Mẹ, mẹ thử xem. Màu này mẹ có thích không? Này, người yêu con mua tặng cho mẹ đấy. Nhất mẹ nhá, mẹ sắp có con dâu rồi. Bà Liên, mẹ của Quân, nghe xong thì bĩu môi. Nhẹ nhàng bà giơ lên bộ đồ lót đơn giản. Sau đó bà nói với con. Hồi giờ cái mặt mày mà có người yêu, có chó nó mới yêu mày. Đã xấu mà còn ăn nói vô duyên. Mày không chỉnh đi thì tao sợ cả đời này chả có ai ngó ngàng tới đâu. Bà Liên ngắm nhìn bộ đồ biển một lúc, sau đó cất vào trong túi. Tuy bà có tuổi rồi nhưng mà tư duy và phong cách vẫn còn năng động lắm. Bà mắng con cũng có lý do riêng. Tính của Quân thì bà không lạ, thật thà và thẳng quá, nên bà sợ con không lấy được vợ. Trong khi con gái bây giờ thì người ta ưa nịnh nọt, với vẻ ngoài điển trai thì Quân không hẳn là ế. Cơ mà bà Liên sợ Quân dễ bị lừa và gặp phải người không mấy đàng hoàng. Đầu giờ chiều, cơn mưa rào từ đâu ập đến, khiến cho cả bầu trời u ám như sắp tối vậy. Gió lốc được đà, cơ cuốn phăng như muốn nuốt trọn tất cả. Xốp quần áo của Ngân phải mở điện vì trời tối. Ngẫm tầm này mưa gió, chắc cũng chả có khách. Lại chân tay đứng lên ngồi xuống vẫn đau. Cho nên Ngân cho người đóng cửa xốp. Cô muốn về nhà sớm, đi chợ, mua ít vịt về om xấu. Rồi ăn cơm sớm cho khỏe. Dạo gần đây cô thấy người mệt mỏi và chẳng hiểu lý do tại sao. Cũng may đang trên đường thì mưa nhỏ dần, sau đó tạnh hẳn. Bầu trời cũng quang mây và dễ chịu vô cùng. Ghé chợ xong, cô đi ngang qua phòng khám của chồng xem công việc của anh ra sao. Mặc dù dạo này vợ chồng tình cảm không còn được mặn mà, nhưng dù sao Khanh cũng là chồng của cô. Lửa với nhau ngày nào thì Ngân cũng là vợ của hắn. Thiệt nghĩ cô không nên để cao cái tôi của mình mà làm cho vợ chồng sứt mẻ. Sau này còn con cái, còn nội ngoại hai bên, cô không muốn mọi người bị khó xử. Vì trời mưa nên hầu như đường rất vắng người, những quán ăn, xốp quần áo cũng vắng vẻ, huống gì đến phòng khám. Mưa gió làm cho người ta ái ngại, không muốn ra ngoài. Ngân nhìn vào trong, thấy khách khứa khám bệnh chẳng còn ai, một cơn mưa mà nhìn không gian tiêu điều hơn hẳn. Chiếc xe máy của Khanh và chiếc xe của một đứa y tá làm cùng dựng sát cạnh nhau. Ngân chỉ tính đi qua đấy xem phòng khám có đông khách hay thôi. Nhưng có điều gì rất lạ, nó thôi thúc cô quay lại. Bình thường con mẹ y tá đấy, một là hỗ trợ đánh đơn thuốc và là tay sai vặt của Khanh để lấy dụng cụ khám. Hai là ngồi ở ngoài phụ trách hướng dẫn bệnh nhân làm thủ tục bốc vé và lấy thông tin. Bây giờ khách thì không có, mà lại không thấy chồng mình và con bé đó đâu. Tuy gọi y tá là con bé, nhưng nó hơn Ngân mấy tuổi, hình như là xấp xỉ tuổi của Khanh, nhưng cao ráo và dáng dấp rất ngon. Chính cái hôm đầu tiên đến đây khám, nó đã quát tháo Ngân vì cô đến khi phòng khám sắp đến giờ đóng cửa. Nhớ cái hôm cưới, Khanh cũng mời nó đến dự, nhưng vẻ mặt của nó không vui. Ngân nhớ lại, hình như nó không mừng phong bì. Bấy nhiêu điều đó thôi đã thôi thúc cô đang có điều gì xảy ra không bình thường. Ngân đi được một đoạn khá xa, nhưng sau đó cô vội vàng quay lại. Trong đầu cô đang loáng thoáng nghĩ đến điều gì đó mà cô đoán rằng đó có thể thành sự thực. Nếu là ai cô không dám chắc, nhưng tính của Khanh. Ngân nhẹ nhàng dựng xe xuống, nuốt nước bọt, sau đó lò dò bước vào. Ngân đang thực sự lo lắng và sợ hãi. Ngày xưa mỗi khi xem những đoạn đánh ghen trên mạng, cô luôn cổ vũ bênh vực người vợ. Cứ càng đánh bổ nhí chồng thì cô lại càng hăng say bao nhiêu. Ngân lúc này mới cười hả hê. Thế nhưng khi bản thân là người trong cuộc, Ngân lại không biết phản ứng thế nào. Tay chân của cô run rẩy, đầu óc bây giờ rỗng tuếch, chẳng nghĩ được gì. Mong sao sau cái phòng kia tất cả không như những gì cô đang suy đoán. Từ từ thôi, em chết mất, em xin anh đấy. Tiếng rên rỉ vang lên ầm ĩ khắp phòng. Không mất quá nhiều thời gian để đoán, chính là tiếng rên của con y tá. Ngân khự lại, chân tay bùn rùn, miệng không thốt được nên lời. Trong phòng kia, tiếng lạch cạch bàn ghế va chạm vào nhau, mỗi lần bị xô vào đều đặn. Những tiếng hơi thở gấp gáp của đôi mèo mà gà đồng. Có vẻ như ả ta càng van xin thì Khanh lại càng phấn khích. Hắn nghiến răng kèn két, sau đó dập cái thân xác to như trâu, húc vào người mụ y tá. Tiếng ú ớ thỏa mãn vang lên khắp căn phòng. Đây là phòng khám bệnh ư? Đây là phòng làm tình thì có. Ngân cứ đứng như chết lặng, nước mắt bất giác chảy xuống. Cô cố điều hòa nhịp thở cho đều hơn, bởi hơn ai hết cô muốn nhìn tận mắt những gì đang diễn ra. Cô vẫn bào biện cho Khanh rằng biết đâu đó chỉ là một sự hiểu lầm. Nhưng cô lại không dám nhìn. Cô sợ sau khi nhìn xong cô sẽ ngất ngay tại chỗ. Vì vậy cho nên cô cần tìm cách khác. Một cách có thể không cần cô nhìn trực tiếp, nhưng có thể thấu hết mọi sự việc đang diễn ra. Rút trong túi chiếc điện thoại, tay của cô run rẩy. Còn một tí nữa thôi là làm rơi. Cô thở phào nhẹ nhõm, đặt cái máy lên cánh cửa. Nơi ấy có một lỗ nhìn thông thường vừa vặn với chiếc camera điện thoại. Ngân cứ như vậy nhìn vào cái màn hình điện thoại rồi bật chế độ ghi hình. Cô cắn chặt môi. Khi cái bức vành này là cảnh giường chiếu của chồng mình với một ả đàn bà khác. Trong điện thoại hiện lên khung cảnh trong phòng khám với vô số thiết bị, máy móc. Trên cái giường chuyên dành cho khám bệnh nhân thì hai kẻ lăng loàn kia đang làm tình với nhau. Khanh vẫn mặc cái áo đấy, cái áo blue trắng mà vợ mới là cho sáng nay. Dù chân đau không thể đứng được, nhưng vì cái áo của chồng nhăn mà cô phải đứng để là cho chồng. Này, khi nào anh mới bỏ con bé đấy? Em là em ngứa mắt lắm rồi đấy. Anh định để em sống chui sống lùi thế này à? Khanh đằng sau vẫn cố dập dìu những mũi khoan như muốn thủng bụng. Trong lúc khoái cảm, giọng của Khanh ngập ngừng trấn an. Em đừng có lo, cũng sớm thôi. Cái Ngân bây giờ hình như không có con được. Bố mẹ anh cũng đang hối thúc. Em cố gắng đợi nhá, đợi anh một thời gian nữa thôi. Anh hứa không để cho em thiệt thòi đâu. Anh nhớ đấy, anh hứa rồi đấy nhá. Giọng y tá vang lên xen lẫn sự đau đớn của thể xác. Bây giờ Khanh còn đang bận, thời gian đâu mà trả lời chứ. Ngân đến bây giờ bình tĩnh hơn rất nhiều, nhưng trong ánh mắt dường như gần đỏ như máu xuất hiện. Bất chợt Ngân thấy con dao bọc giấy trên bàn. Một ý nghĩ thoáng qua. Hay là lao vào xiên cho mỗi đứa một phát. Nhưng rồi Ngân gạt đi. Bản thân của Ngân tự nhủ. Ngân à, mày không được giết chúng nó. Chúng nó không đáng để cho mày bận tâm. Nếu bây giờ mày giết chúng nó, cả đời mày ở trong tù, bố mẹ mày phải đau đớn. Ngân quay thêm một lúc nữa thì chồng cô và cùng với tình nhân cũng xong. Chúng nó nhanh chân dọn dẹp mọi thứ. Ngân bước đi nhẹ nhàng ra ngoài rồi mà vẫn nghe được cô y tá kia đang nũng nịu chồng của mình. Này, em thấy cái túi Dior ở shop đẹp lắm. Hôm nào anh mua cho em nhá. Mua hết. Ngân cười khẩy. Sống chung nửa năm qua, anh không hề mua cho cô thứ gì. Lúc nào vợ nhờ vả đều nói rằng tiền đưa hết cho mẹ giữ. Bây giờ lòi ra, tiền mang đi bao gái. Ngân thực sự không hiểu được con người này là như thế nào. Nhưng nghe giọng con kia thì sặc mùi moi móc tiền. Ngân chạy vòng vòng mà chưa thể nào về nhà vội. Tưởng về nhà sớm, ai dè cô về muộn như mọi khi. Ngân chạy qua quảng trường ngồi đó. Cô muốn tìm một chút không khí trong lành để suy nghĩ thấu đáo. Bởi vì cô biết rằng chỉ cần một chút nông nổi thôi, cô chẳng còn gì để mà xót xa nữa. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho tất cả quý vị và các bạn tập 11 của bộ truyện Chồng Tôi Là Người Thiên Hạ của tác giả Sao Ninh. Và sau khi lắng nghe xong tập truyện này, cứ tưởng rằng là mọi chuyện sẽ suôn sẻ đúng không ạ? Nhưng chúng ta lại biết được rằng người chồng của Ngân, anh chàng tên Khanh này là một người cực kỳ xấu xa và thủ đoạn. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập tiếp theo của bộ truyện này để xem Quân và Ngân có tiến triển gì không và Khanh anh chàng này phải đối diện với Ngân như thế nào khi mà Ngân biết được rằng anh ta ngoại tình. Chúng ta sẽ có câu trả lời vào tập ngày mai. Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi nhé. Còn bây giờ cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúc quý vị có một buổi tối thật là ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại.